Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, mạnh nhất quy luật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sở Vong Trần mặc dù một hớp một cái nghiệt đồ, nhưng nhìn ra được, hắn nội tâm vẫn là vô cùng đồng ý Tần Uyên tên đồ đệ này. Bản thể Tần Uyên mặt lộ cảm động ý, hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tán. U ám Ngần Uyên sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng lại rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Ngươi chính là Lưu Kiệt. Lưu Kiệt thần sắc cả kinh, nhìn về phía u ám Tần Uyên, một cổ vô cùng kinh khủng áp lực bao phủ ở Lưu Kiệt trên mình, thậm chí để cho Lưu Kiệt trong lòng không sanh được bất kỳ phản kháng ý. Đây là hắn lần đầu tiên chính diện đối mặt một cái vượt qua lãnh vực. Cái loại đó mạnh mẽ, làm hắn không cách nào hô hấp. Chính là ngươi, để cho Đại Tông Sư đột phá vượt qua lãnh vực. Nếu không phải ngươi, ta sớm đã đem trái đất cùng biến thành quỷ dị quốc. Ngươi đi chết đi. Chỉ gặp u ám Tần Uyên nâng lên tay, cách không nắm chặt, Lưu Kiệt ngay tức thì cảm giác được một cổ không cách nào chống cự lực lượng nén vào mình trong cơ thể, hắn không làm được bất kỳ phản kháng. Lưu Kiệt, Đại Tông Sư thấy vậy lập tức ra tay, hướng u ám Tần Uyên phóng tới, nhưng mà hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Vượt qua lãnh vực quá mạnh mẽ, muốn bóp chết Lưu Kiệt một cái cấp 8 đỉnh cấp, thật sự là lại đơn giản bất quá. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy chuyện cũ nhất mạc mạc hiện lên trước mắt. Hắn thể xác cùng linh hồn chung nhau hóa thành tro tàn, ở một cái duy độ một cái thời không chính giữa, một món yếu ớt linh hồn ngưng hiện ra. Lưu Kiệt thở dài bất đắc dĩ liền một tiếng, hắn lại tới cái địa phương này. Chết đi sau địa phương, lần trước là ở vực sâu thế giới chính giữa, hắn ước chừng bị man thần trừng mắt một cái, liền mất mạng đến nơi này, mà lần này, hắn bị u ám Tần Uyên bóp chết. Một màn hình xuất hiện ở hắn trước mắt, đó là Bắc Kinh đại chiến, mấy trăm ngàn liên minh chiến sĩ và vô cùng vô tận quỷ dị quốc quái vật đang chiến đấu. Mỗi một giây đều có nhiều liên minh chiến sĩ chết đi, nhưng đồng thời, vậy có nhiều hơn quỷ dị quốc quái vật bị giết hết. Anh hùng lăng viên bên trong máu chảy thành sông, bầu trời bên trong, càng ngày càng nhiều cấp 9 năng lực người hội tụ, toàn bộ trên trái đất cơ hồ toàn bộ cấp 9, cũng hội tụ ở chỗ này, hơn 1.000 cường giả cấp 9. Mà quỷ dị quốc cấp 9 quỷ dị năng lực người số lượng càng hơn. Liên tục không ngừng từ hắc sông bên trong bay ra. Đây là một tràng kinh thế đại chiến. Lần này, quỷ dị quốc tựa hồ cũng là không đếm xỉa đến. Trên bầu trời đã xuất hiện 2.000 nhiều cấp 9 quỷ dị năng lực người. Thậm chí liền một mực đóng cửa không ra người Nhật. Vậy vạn bất đắc dĩ chi viện cuộc chiến đấu này. Miyamoto Musashi, cái đó đã từng khai sáng nước Nhật nhẫn giả thể hệ siêu cường người. Hắn đã khôi phục kiếp trước trạng thái mạnh nhất, đạt tới vượt qua lãnh vực. Hắn dẫn nước Nhật tất cả năng lực người biến dạng không gian tới. Gia nhập hỗn chiến bên trong, Miyamoto Musashi tạm thời và Đại Tông Sư liên thủ. Hai vị vượt qua lãnh vực đối phó u ám Tần Uyên một cái vượt qua lãnh vực. Mắt thấy phải đánh bại u ám Tần Uyên, nhưng mà lần này quỷ dị quốc đem hết toàn lực, lại đang trong nháy mắt lại có 3 cái u ám Tần Uyên xuất hiện, hơn nữa đều là vượt qua lãnh vực. Nguyên bản sắp đi về phía thắng lợi chiến cuộc, ngay tức thì xảy ra xoay ngược lại, u ám mặt căn nguyên trực tiếp xuất hiện ở trái đất bầu trời, giống như một vòng màu đen mặt trời. Vô cùng kinh khủng, vượt qua lĩnh vực phương diện, trái đất năng lực người số lượng bị áp chế, nửa bước vượt qua lãnh vực lại không cách nào nhúng tay vượt qua lĩnh vực chiến đấu. Lô Trường Ca các người chỉ có thể đi đánh chết những cái kia quỷ dị đồng tử. Nhưng mà lần này, u ám mặt căn nguyên bên trong giống vậy xuất hiện nửa bước vượt qua lĩnh vực quỷ dị đồng từ. Hơn nữa số lượng vậy đối với trái đất nửa bước vượt qua lĩnh vực hình thành áp chế. Càng thấp một cấp phương diện là đứng đầu cấp 9 chiến đấu. Lần này quỷ dị đồng tử số lượng trực tiếp đạt tới mấy trăm cái. Dù cho những đất kia cầu năng lực người có thánh khí, cũng không cách nào chống cự như vậy về số lượng áp chế. Mà đang bình thường cấp 9 tầng bên trên chiến đấu, thì càng không cần phải nói. Nhiều cấp 9 quỷ dị năng lực người, để cho trái đất phổ thông cấp 9 năng lực người, lâm vào khốn cảnh bên trong. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp quỷ dị quốc nội tình, làm quỷ dị quốc không để ý hết thảy, điên cuồng công kích trái đất lúc, vậy mà sẽ xuất hiện 4 cái u ám tần uyên đồng thời tồn tại cục diện. Chỉ là cái này 4 cái vượt qua lãnh vực, liền đè được trái đất căn bản không thở nổi. Thiên khung trên, quy luật ở sụp đổ, không gian phạm vi lớn vỡ vụn, tựa như ngày tận thế thật đến liền vậy. Trận chiến này, tựa hồ, phải thua, chết duy độ, vô tận hư không bên trong. Lưu Kiệt vậy một món tàn hồn, nhìn đây hết thảy cảnh tượng, linh hồn kịch liệt run rẩy. Không, không, Lưu Kiệt linh hồn kịch liệt gầm to, nhưng bây giờ hắn không có thể xác, không cách nào phát ra chân chính thanh âm tới. Cảnh tượng trước mắt một chuyển. Lưu Kiệt thấy được ở thảm thiết hỗn chiến chính giữa, Lâm Nguyệt Anh cả người đẫm máu, nàng cả người đẫm máu, trên mặt tràn đầy đau buồn, nàng đang ra sức giết địch, nhưng đồng thời, trong miệng không ngừng giống Lưu Kiệt tên chữ, nàng thấy tận mắt Lưu Kiệt chết để cho nàng bị khó có thể tưởng tượng đả kích. Lưu Kiệt trong lòng đau xót, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên phóng đại. Bầu trời một phiến không rõ ràng, trái đất một khối, lâm vào hoàn toàn bại thế chính giữa, vô tận giết hại, tràn đầy đúng phiến thiên địa. Tiếp tục như vậy, năng lực người liên minh thì phải chiến bại. Trên trái đất mạnh nhất chiến lược đều đã hội tụ nơi này. Nhưng không cách nào ngăn cản quỷ dị quốc bước chân. Một khi năng lực người liên minh chiến bại, trên trái đất người bình thường đem không chỗ có thể trốn. Tất cả mọi người đều đem đối mặt giết hại. Muốn không được bao lâu, trái đất cũng sẽ bị quỷ dị quốc đồng hóa, thành là như vậy một cái kinh khủng đất nước. Nhưng mà bây giờ Lưu Kiệt đã chết, cho dù có niết bàn thần quyết treo hắn một tia tàn hồn để cho hắn có thể ở một năm sau sống lại, nhưng đến khi đó hết thảy đều đã kết thúc, hắn lại về tới trên trái đất, thì có ý nghĩa gì chứ? Lưu Kiệt lần đầu tiên cảm nhận được, không cách nào hoàn toàn chết đi không biết làm sao. Nếu như hắn trực tiếp chết, hết thảy liền đầu xuôi đuôi lọt, nhưng hắn cuối cùng còn biết niết bàn sống lại. Hắn bây giờ muốn nhìn tận mắt những thứ này giết hại, những thứ này đau buồn ở trước mắt hiện lên. Cũng không lực đi ngăn cản. Lưu Kiệt trong lòng hiện ra vô cùng vô tận không cam lòng. Không, ta muốn sống lại, ta muốn về tới trên trái đất, ta phải cải biến hết thảy các thứ này, ta phải sửa đổi linh năng lĩnh vực quy tắc, ta phải bảo vệ tất cả ta để ý người, ta muốn cứu cái này chúng sinh, ta muốn thành là nhất mạnh. Giờ khắc này, Lưu Kiệt ý niệm bỗng nhiên đổi được vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng cuối là đạo tâm trình độ cao nhất là ý niệm, mà ý niệm cuối là quy luật. Lưu Kiệt ở ý niệm cuối gắng sức bước ra một bước. Giờ khắc này, quy luật thêm thân, thế giới vô biên bên trong, có vô cùng vô tận quy luật, mà giờ khắc này, ở Lưu Kiệt ý niệm bên trong, chưa từng có sản sinh ra một đạo mới tinh quy luật. Mà đạo này quy luật là nhất mạnh, niết bàn thần quyết điên cuồng vận chuyển, chư thiên thần lửa thêm thân, cùng Lưu Kiệt mạnh nhất quy luật hòa làm một thể. Lưu Kiệt linh hồn hừng ngực bốc cháy, ở mạnh nhất phép tắc thúc đẩy dưới, nguyên vốn cần chờ đợi một năm vậy rất dài sống lại quá trình. Ở trong nháy mắt hoàn thành, Lưu Kiệt dục hỏa sống lại. Hơn nữa hoàn thành lên thượng đẳng tấn thăng cấp 9. Lấy quy luật, bước vào cấp 9. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiae-nối-dao-nối-tsi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.